Sau một thời gian nghiên cứu rõ ràng lực lượng của địch, nắm vững tinh thần và lực lượng của tù nhân toàn đảo, điều tra đầy đủ về quy luật của tàu chiến giặc tuần tiểu xung quanh đảo, đảo ủy thấy có đủ điều kiện để thực hiện bạo động thắng lợi, nên chính thức quyết định toàn đảo chuẩn bị một cuộc võ trang cướp đảo, sẵn sàng chờ có cơ hội tốt là bắt đầu. Cơ hội đó đã đến rồi. Tên Shakti thấy để toán làm đường ở đầm, hàng ngày lên về mất hết cả thời giờ làm việc. Nó ra lệnh làm nhà ngay ở tại đầm, bao giờ làm xong đường hãy về. Được tin này, đảo ủy nhận định đây là một thời cơ rất tốt. Địch đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta. Kế hoạch được phổ biến cho từng lao một trong toàn đảo. Từng bộ phận bí mật chuẩn bị thuyền bươm. Riêng 200 tù binh, toán ở đầm có đủ điều kiện hơn nên phụ trách đóng 5 chiếc thuyền cho cả toán đầu mơm. Toán này cũng sẽ là một bộ phận xung kích, bắt lính, chiếm vũ khí, tiến lên giải phóng toàn đảo. Toán đầu mơm và tù án sẽ phối hợp chặt chẽ tiêu diệt địch thật gọn. Từ đầm lên đến nhà lao xa 7 cây số, bọn địch không thể biết để cho quân tiếp viện ngay được. Khi chúng biết thì cũng không còn kịp để trở tay. Chi bộ tù binh họp để thảo luận kế hoạch thật cụ thể. Du được đảo ủy chỉ định phụ trách công tác này. Trong toán ở đầm có bằng 4 chiếc cò hương. Bác Ý làm ở toán đồng mâm. Bằng ôm lưng Bác Ý cười rúc rích. Tôi phải xa bác rồi. Bạn trẻ nhớ bạn già lắm. Tôi về dưới ấy, hái được rau tươi, bắt được cá, thế nào cũng gửi về cho bác tẩm bổ. Một cậu ngồi cạnh Bằng, giọng lè nhè, trêu chọc. Bằng mà cũng bắt được cá à? Cá kho rồi đấy chứ. Bằng cãi ngay, cá sống hẳn hôi, ở đơn vị tớ, hôm nào ra sông bắt cá cải thiện sinh hoạt, tớ đều được biểu dương là có nhiều khả năng và tích cực. Bác Ý cười xoa cái đầu trọc tiếu, đầy sẹo, lõm chõm tóc rất bướng bỉnh của Bằng và bảo. Bạn già cũng khuyên bạn trẻ bớt nóng nảy, không nên cãi bướng. Làm việc gì cũng nhớ hỏi tập thể, hỏi hàng lãnh đạo, không nên tự động vô nguyên tắc. Bằng đứng dậy, hai chân đứng rạp thành tư thế nghiêm. Xin chấp hành triệt để ý kiến của bác. Anh em xung quanh cũng phải phì cười. Tối hôm chia tay, Du thay mặt cho toán ở đầm phát biểu ý kiến. Trách nhiệm toán ở đầm rất nặng nề, đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần dũng cảm và quyết tâm cao độ. Đây là hy vọng độc nhất, hy vọng sống còn của toàn đảo. Nên dù khó khăn đến bao nhiêu, chúng tôi cũng cương quyết làm tròn nhiệm vụ. Bốn cũng phát biểu. Có lửa vào mới biết vàng thật hay vàng giả. Chúng ta nói nhiều rồi. Đây là giờ phút thử thách tinh thần và ý chí của chúng ta. Bằng thấy phấn khởi vui sướng như lúc nhận nhiệm vụ xuất kích tiêu diệt địch. Thật là tội nguyện, mong ước mãi phải được chứ. Nếu không phải là đang ở trong lao, thì Bằng đã nhảy lên mà hát, mà reo cho thỏa thích. Bằng thầm nghĩ, thế nào cũng trả được mối thù cho các đồng chí ở lao cấm cố. Hình ảnh bàn tay hủi, không có ngón, lở loét, đang cua quạng bứt cỏ, suốt mấy tháng nay, luôn luôn lởn vởn trong óc Bằng. Bằng đến cạnh Du, giọng khẩn khoản. Thế nào anh cũng cho tôi vào đội bắt lính, hợp khả năng tôi lắm. Bốn chen vào. Cậu trẻ người non dạ, làm việc như bắt cóc bỏ dĩa. Cho cậu vào đội bắt lính để làm lộ cả kế hoạch ta. Cậu nên vào đội tiếp tế. Bằng bực mình gắt bốn. Là thật, cậu sao hay phá ngang câu chuyện của người ta thế? Du vỗ vai Bằng thân mật. Bốn nó nói đùa đấy. Thế nào tôi cũng chọn Bằng vào tổ bắt lính. Chỉ sợ thiếu tinh thần, chứ không sợ thiếu công tác. Bằng được Du đồng ý, thích thú vô cùng.

và trở lại nằm yên. Nó bước đến cạnh anh định đánh thức dậy. Nhưng bỗng nghe tiếng lục cục dưới hang núi vọng lên. Nó liền bỏ anh này nằm đấy và nhẹ nhàng như con thằn lằn bò xuống chân núi. Nó bò đến một cửa hang. Tiếng cưa đục rõ chân. Ghé đầu nhìn vào, trông thấy một toán tu đóng gần xong hai chiếc thuyền. Mắt nó trợn tròn xoe ngạc nhiên. Vội vàng trèo trở lên, nhìn quanh lắm lét, giống hệt dáng điệu một con mèo đang ăn vụng. Trên hòn đá mát rợp bóng cây, anh gác vẫn ngủ say. Nó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía trại giam, báo tin cho bọn lính gác. Vừa chạy, vừa gật gù rất đắc chí. 20 phút sau, nó dẫn một tiểu đội da đen ập đến vây bắt. Anh gác chợt tỉnh giấc, nhìn thấy bọn lính đã đi gần đến nơi. Hốt hoảng ra hiệu báo tin, nhưng muộn mất rồi. Cả tiểu đội lính gác súng lên đạn, dè dặt tiến vào hang đá như tiến vào một trận địa phục kích. Anh em trong hang nghe hiệu vừa dừng lại, cứ đục còn cầm ở tay thì đã thấy những mũi lưỡi lê nhọn hoắt hiện ra trước cửa hang. Lão học đã quen với những cảnh ngộ này, nhưng lão phải cố cắn chặt môi mới khỏi bật ra tiếng kêu đau đớn, thất vọng. Thằng Tú Mì nhăn hàm răng vàng khè, phá lên cười ha hả. Bốn nghiến răng, nắm chặt dùi cui, định ném vào mặt thằng khốn nạn. Một tên lính như biết ý, ghi sát lưỡi lê vào bụng bốn. Gân trán bốn nổi lên, mắt đỏ ngầu dữ tợn. Lão học khẽ nhìn bốn như thầm bảo, không nên, hy sinh vô ích. Thằng Tú Mì cầm sẵn một cuộn dây, xông vào trói chặt từng người một. Trên lưng núi, anh gác hốt hoảng bỏ chạy, nhưng một tên lính đã đuổi theo bắt được. Chúng dẫn cả 10 người về trại, vừa đi vừa đánh anh em tối mắt tối mũi bằng roi mây quấn dây thép gai. Mỗi lần đánh rước theo một miếng thịt, bắn súng dội xuống đất như mưa. Không ai kêu lên một tiếng, cắn răng lại chịu đòn. Chúng bắt anh em đến khiêng tất cả gỗ ván về che củi. Thế là công trình mồ hôi nước mắt suốt nửa tháng trời phút chốc đã tan ra lửa khói. Hy vọng đổ vỡ một cách không ngờ. Chúng bắt 10 đồng chí này lên sở mật thám, tra hỏi ai lãnh đạo vụ này. 3 người đã bố trí trước xung phong ra nhận. Trong đó có đồng chí gác ngủ quên. Chúng đầy cả 3 vào lao cấm cố, còn 7 người chúng cho về. Lúc chia tay, đồng chí gác cố ngoảnh lại nói một câu: thất bại này do tôi gây ra cả. Tôi thật không xứng đáng là một người lính cách mạng. Các đồng chí có kiểm thảo, tôi xin nhận tất cả khuyết điểm. Tôi đau khổ và ân hận suốt đời. Một trận roi như xé thịt cắt ngang lời anh. Anh em nhìn theo bóng dáng gầy gộc của anh đi lảo đảo trước mũi súng quân giặc, vừa giận, vừa chảy nước mắt. Sau vụ này, thằng cai ngục bụng phệ tỉnh người. Nó tự gọi lấy danh sách, phân công người đi làm, kiểm soát rất chặt chẽ. Suốt ngày, bọn lính da đen quấn chặt lấy anh em. Tên cai ngục nó ra lệnh, cho tha hồ đánh, máu chảy càng nhiều càng tốt. Tên nào đánh khỏe, nó thưởng một cốc rượu hay một điếu thuốc lá. Nó bắt lên rừng đẵng những cây gỗ to bằng người ôm, bắt anh em buộc dây đứng dưới dốc kéo xuống. Cây gỗ như một con trăng gió lao thẳng vào người anh em. Người nào cũng sảy da chảy máu, sức chân mẻ tay, nhiều hôm suýt chết. Anh em đầm đá làm đường, nó bắt tập hợp 3 hàng dọc ngay ngắn. Hô lên một tiếng là bắt đầu đầm. Mỗi chiếc đầm nặng từ 5 cân đến 7 cân. Chúng bắt phải nhấc cao quá đầu gối, đầm nhịp nhàng như máy. Đứng lệch hàng, đánh. Đầm sai nhịp, đánh.